Yêu em mất rồi, chương 21 ấm áp, góc truyện audio.com. Căn biệt thự ở ngoại ô này nói trắng ra ở chỗ mà hoang vắng vô cùng nhưng được cái không khí trong lành. Quang cảnh đẹp đẽ còn dễ chịu hơn nhiều so với biệt thự trong thành phố của anh. Tuy không có người ở nhưng do anh có cho người đến quét dọn hàng ngày nên căn biệt thự vô cũng sạch sẽ mà lại có phần thoáng đãng. Chẳng qua vì muốn giấu người nhà chuyện anh bị thương nên mới ở đây một thời gian nên không có sẵn đầu bếp. Cô thấy cũng lâu rồi mình chưa có làm việc nhà nên nhân cơ hội này ôn lại một chút cũng không có sao. Anh vốn dĩ không muốn cô làm nhưng thấy cô kiên quyết như vậy nên cũng không muốn là cô cụt hứng. Trước kia khi ở nhà với bố mẹ, mẹ cô suốt ngày bắt cô nấu ăn thì cô chẳng bao giờ đem đoái hoài đến. Ấy vậy mà sau khi về nhà anh, vì không có việc gì làm liền quanh quẩn ở bếp học nấu ăn nên tay nghề quả không tệ. Mà căn bản khi học cô luôn dành tình cảm nồng nhiệt nhất để nấu cho anh thưởng thức bảo sao có thể không ngon chứ. Thấy dáng cô tất bật bên bếp với nào rau, nào hành, nào thịt, tay đảo, tay xào tự dung anh thấy ấm áp vô cùng. Đây chẳng phải là điều mà anh luôn mong muốn sao? Khi anh đi làm về sẽ có một người chờ anh. Sau đó anh nhặt rau cho vợ anh nấu cơm. Anh sẽ cất bát khi vợ anh rửa. Hai vợ chồng sẽ cùng nhau xem những bộ phim thật hay. Từ lâu lắm rồi anh đã không còn nghĩ đến giấc mơ đó nhưng nay nó lại hiện ra chân thật trước mắt. Người con gái trước mắt anh cái gì tốt, được bảo vệ, bên cạnh cô chẳng phải anh cũng sẽ hạnh phúc sao? Anh, ăn cơm thôi, cô bưng ra bàn bao nhiêu là món. Đến cô cũng thật không ngờ mình lại biết nhiều món thế. Có hai người, em không cần vất vả nấu nhiều vậy. Anh ngồi xuống bàn, không sao, em vui mà, anh thử món này xem. Em học được từ bác Lan đấy. Cô gắp cho anh một miếng cá vào bát. Do tay phải bị thương nên anh chật vật gắp bằng tay trái mãi không được. À, em giúp anh. Cô đưa lên miệng anh. Anh vui vẻ đón nhận. Anh thấy sao? Mẹ em nói em không biết nấu ăn. Anh nghi hoặc nhìn cô. Khó ăn lắm sao? Cô áy náy nhìn anh. Không ngờ cô lại đem anh ra thử nghiệm cho món ăn của mình. Không, anh nghĩ mẹ nói sai. Em có thể mở nhà hàng được rồi đó. Anh cười khiến cô thật cao hung. Thật sao? Anh thử món này đi. Cô lại gắp cho anh món khác. Món này nữa. Món này thế nào? Món này được không? Cô liên tiếp gắp hết cái này đến cái khác cho anh mà không nghĩ đến mình vẫn chưa ăn gì. Tất cả đều rất ngon. Em cũng mau ăn đi. Anh cố gắng gắp một miếng đưa lên miệng cô. Mắt cô đầy nước, gật đầu đón nhận. Sao vậy? Thấy cô muốn khóc anh không khỏi giật mình. Là em vui thôi, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rời xa anh, làm cái bóng lặng lẽ bên anh rồi. Thật không ngờ lại được anh đón nhận. Cô hạnh phúc, ngốc, sau này sẽ thật tốt với em. Không được khóc, sẽ rất xấu. Anh đau lòng lau nước mắt cho cô. Từ giờ anh sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu cô. Vâng, anh ăn cái này đi. Cô lại gắp đồ ăn cho anh. Ngôi nhà như bừng lên một màu hồng hạnh phúc. Buổi tối khi cô rửa bát. Tuy không thực hiện được giấc mơ đứng cạnh úp bát cho cô vì cô không cho nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc vô cùng. Anh đứng phía sau ôm lấy eo cô, cúi đầu đặt xuống vai cô chậm rãi hưởng thụ mùi hương toát ra từ người cô. Cô giật mình thực không tin người như anh mới mấy hôm trước còn lạnh lùng chẳng mấy quan tâm đến mình nay lại bên cạnh âu yếm mình như vậy. Dù chỉ là mơ cô cũng thấy hạnh phúc, cứ để yên như vậy. Cả mặt và tai cứ dần đỏ bừng lên vì xấu hổ. Anh thấy cô đáng yêu vậy không kiềm chế được mà xoay người cô lại hôn cô thật lâu cho đến khi hai người khó hô hấp mới tách nhau ra. Anh mau đi tắm đi. Cô ngượng ngùng đẩy anh ra rồi chạy vội vào phòng. Anh cười cười sở lên môi dù gì cô cũng là của anh thôi. Anh chậm rãi lên phòng ở tầng 2. Thấy cô đang nằm trốn trong chăn liền đến nhẹ nhàng nói. Anh bị thương, không thể tự mình được, em có thể giúp anh không? Giọng anh đầy mê hoặc, em là con gái mà, cô ngượng chin mặt trong chăn nói ra. Nhưng chúng ta là vợ chồng mà vả lại cái gì cần thấy anh cũng thấy rồi chẳng lẽ em không thể thấy anh? Dạ, cô ngượng vừa giận ngồi dậy nhìn anh, rút cuộc anh bảo anh thấy gì không biết, À, mấy hôm trước em ngủ trong bồn tắm. Chính anh nói lấp lửng nhìn cô đầy ái muội. Anh cô xấu hổ lấy gối đánh anh vài cái nhưng chẳng may dính vào vết thương của anh. À, em xin lỗi. Có sao không? Cô luống cuống xem vết thương của anh. Không ngừng tự trách mình. Anh nhíu mày vì hơi đau. Để em giúp anh tắm rồi thay thuốc luôn. Cô đứng dậy vội vàng. Em ấy, anh xoa xoa mũi cô. Anh có thể tự mình tắm chỉ cần em cài nút áo giúp anh thôi. Nhưng là, cô không muốn anh bị thương tự mình vật lộn trong nước. Anh không có vô dụng đến vậy đâu. Nói rồi anh bước vào phòng tắm. Tự cười vì cô vợ nhỏ của mình dễ dàng bị chọc vậy. Khi ra phòng tắm anh thấy cô đang loay hoay với đống đồ y tế. Vừa thấy anh ra cô đã kéo anh ngồi xuống giường để thay thuốc. Cũng may cô không có hậu đậu nên quá trình thay thuốc rất nhanh đã xong. Có đau không ạ? Cô đau lòng thay anh. Không, anh kéo cô vào lồng ngực an ủi. Chỉ tại em, cô tự trách mình, chẳng phải bảo vệ em là trách nhiệm của anh sao? Không cần thấy có lỗi. Từ giờ chỉ cần yêu anh nhiều hơn là được. Ừ, cô gật gật đầu trong lồng ngực của anh. Từ giờ anh sẽ thật tốt với em. Ừ, đi ngủ thôi. Anh tắt đèn định kéo cô xuống ngủ cùng nhưng chưa kịp cô đã đứng dậy. Em định ngủ ở phòng khác. Anh khó hiểu. Trước giờ hai người chưa xác định anh mới cố ý ngủ riêng. Giờ anh và cô đã thế này sao lại còn phải thế? Vâng, em sợ động vào vết thương của anh. Cô nói, không sao, anh biết em sẽ không có động chúng. Tới đây, anh kéo tay cô, nhưng là, cô không nói rõ, là sao, anh không biết cô đang nghĩ gì. Em xem phim thấy nếu một nam một nữ ngủ cùng một giường nhất định sẽ có em bé. Em vẫn đang đi học nên, giọng cô nhỏ dần, mặt và tai đỏ ửng lên. Em đã học những trường nào? Trường tiểu học A, trung học B, đại học C, để làm gì ạ? Cô thành thật trả lời anh. Để anh cho bổ sung đem mấy giáo viên giáo dục giới tính tới. Anh vừa nói vừa kéo mạnh cô xuống giường. Cô không phản ứng kịp nên ngã vào lòng anh. Ở mức này vẫn chưa thể đâu. Anh áp cô xuống hôn một hồi thật lâu mới bỏ A khiến cô hổn hển thở không ra hơi. Mau ngủ đi, anh kéo chăn và kéo cô vào lòng rồi ngủ. Hôm nay anh bị thương nên mới tha cho cô. Lần sau nhất định không? Cô tin anh an an tĩnh tĩnh úp mặt vào ngực anh từ từ đi vào giấc ngủ mà không biết hành động này khiến anh có bao nhiêu ngứa ngáy trong lòng. Những ngày sau đó là những ngày coi như ngọt ngào đi. Anh chỉ tiếp nhận công việc qua máy tính ngày ngày đều ở bên cô nhìn cô tất bật dọn dẹp. Nấu ăn quả là không khí gia đình, thật là niềm hạnh phúc mà anh tìm kiếm bấy lâu, mai chúng ta có thể trở về rồi, anh nói. Lúc về anh vẫn muốn ăn món ăn em nấu được không? Quả thực món cô nấu rất ngon đi và lại anh quen với hương vị cô tạo ra rồi nên không muốn quên nó. Tiếp nữa anh thấy cô rất vui khi nấu ăn nên muốn cô tìm kiếm chút niềm vui trong cuộc sống chán ngắt của mình. Được, cô cười rất tươi. Cô thật cảm thấy hạnh phúc khi được nấu cho anh những món mình đã học. Tối nay em đợi anh trong phòng đi. Anh quyết chút công việc rồi về. Không được ngủ trước. Vâng, cô không bao giờ từ chối yêu cầu nào của anh. Ăn tối xong, có một nhóm người đến đón anh. Cô nghĩ anh đến tốt chức ngầm của mình giải quyết việc gì đó nên chỉ dặn anh nhớ cẩn thận. Cô nhất định đợi anh về. Thật ra anh chỉ đến xác định nhóm người đã định tiêu diệt anh hôm trước xem đằng sau chúng là ai thôi. Thù này nhất định anh phải báo đi. 1 giờ đêm, cô nghe thấy tiếng một đoàn xe chạy vào. Cô biết anh đã về. Vội vã chạy xuống mở cửa. Anh cho những người khác về chỉ giữ lại chừng 10 người canh giữ rồi quay về phía cô. Bước vào nhà, anh đã về. Cô nhào vào lòng anh. Anh về rồi. Anh ôm đáp lại cô, sao không đi ngủ trước đi, anh vuốt tóc cô ôn nhu, em chờ anh, cô nũng nịu ôm chặt lấy anh sợ mình lơ là anh sẽ đi mất. Đi ngủ thôi, anh vòng tay bế cô lên tầng, em tự đi được, anh đang bị thương mà, cô đòi xuống, không sao rồi, ở yên đấy, anh nói, cô ngượng ngùng, cũng may ở đây không có người làm chứ nếu không xấu hổ chết mất. Anh bế cô đặt lên giường, nhìn cô bằng con mắt mãnh liệt hỏi. Em yêu anh không? Có, rất yêu. Tay cô vuốt ve khuôn mặt tuấn lãng của anh. Em có tin anh không? Ừ, cô tin chứ. Dù bị anh gạt cô cũng nguyện tin anh. Anh cũng yêu em. Anh cúi xuống hôn cô. Tay không chịu yên phận mà dò dẫn cởi chiếc áo ngủ của cô. Cô bị anh hôn tới đầu óc mê loạn không thể chống cự lại. Tiếp đó anh di chuyển hôn xuống thân mình nõn nà của cô. Lúc này cô mới giật mình. Anh, cô hơi run run, chưa từng có ai chạm vào người cô chứ đừng nói hôn cô thế này. Tin anh, giọng anh khàn khàn khiến cô mê muội. Tiếp đó quần áo hai người cứ từng cái một rơi xuống. Anh dò xét cơ thể cô, rồi cuối cùng cùng cô kết hợp làm một. Trong căn phòng tràn ngập âm thanh ám muội, từ nơi tư mật kết hợp, một giọt máu tràn ra. Anh biết từ giờ cô chính là của anh. Anh sẽ cẩn thận yêu thương mà bảo vệ. Cao trào hết lần này đến lần khác. Đến lúc trời sáng chẳng biết cô mệt hay ngất đi thì hai người mới dừng lại. Anh cẩn thận ngắm nhìn thân hình trắng xinh tràn đầy dâu hôn khẳng định quyền sở hữu của mình mà ôn nhu cúi xuống hôn thật nhẹ nhàng rồi mang cô vào. Phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mang cô sang phòng khách cùng nhau nghỉ. Sáng sớm hôm sau khi cô mở mắt dậy thì trời đã muộn lắm rồi. Định ngồi dậy nấu bữa sáng cho anh thì chợt thấy cả người rã rời. Phía dưới thân đau đớn không ngồi dậy được, lại thấy mình hình như đang không mảnh vải nào nằm trong vòng tay của anh không khỏi nhớ lại sự việc tối qua. Bất giác mặt đỏ lên rồi chui đầu xuống chăn. Anh thức dậy từ nãy đã thấy một hành động biểu cảm của cô mỉm cười cho sự đáng yêu của cô. Có gì phải xấu hổ chứ? Anh kéo chăn khỏi đầu cô rồi cúi xuống hôn hôn cô khiến cô không thể xấu hổ hơn được nữa. Đừng, chúng ta phải về mà. Cô hơi chống cự, một lát nữa cũng chưa muộn mà. Nói xong anh lại cuồng nhiệt dụng chạm vào cô. Thế là khi về đến nhà đã giữa trưa mà hai người vẫn còn chưa được ăn sáng. Thế nhưng thật chẳng ngờ vừa vào đến nhà, cả hai người thấy không khí có phần khác lạ. Cách chương.